when will you be mine? Hai hai hai. Nếu một sáng chủ nhật nào đó tầm 8 đến 9 giờ, bạn bật radio 102,7 FM lên mà không thấy cái giọng leo lẻo như treo bèo của Snow đâu cả, thì điều đó có nghĩa là đây đến muộn có mấy phút thôi. Cho dù Snow này có bị gãy gót giày thì cũng phải kẹp nách mà phi thật nhanh đến studio, vì đây biết rõ là Quick kia sẽ tận dụng từng giây không có Snow ở studio để mà nói xấu tôi đấy. Tại sao tôi phải làm thế nhỉ? Thời buổi này kiếm được một người bạn thân đã là rất khó. Hơn nữa, lại là một người bạn khác giới như Snow nữa thì quả thực là Quick này là người quá là may mắn. Không phải quá may mắn mà là may mắn nhất trên đời. Thôi tập trung vào chuyên môn đi. Từ từ đã, chuyên môn để sau. Snow cho tôi một cái bánh mì đựng trong túi ni lông kia đi. Không được, tôi đã kịp ăn sáng đâu. Thì Snow có hai cái cơ mà. Phong người chuẩn như Snow thì ăn làm sao hết hai cái bánh mì được. Tao không, đây không chóng miệng hai cái bánh mì thì làm sao mà đủ sức đấu khẩu với Quick được. Hồi chốt lại một câu thế này nhá. Nếu Snow không chia cho tôi một cái bánh mì thì chắc chắn tôi không phải là người may mắn nhất trên đời này như Snow vừa nói lúc nãy. Thôi được, Quick đã nói đến nước này thì tôi đành phải chịu Quick thôi. Mà không ăn được thì đừng có trách tôi nhá. Này, cho luôn cả hai cái này. Thank you, nhất Snow đấy. Sao bánh mì nặng thế? Ôi giời bà ta, sao Snow lại... Đáng đời, sáng nay trước khi đến studio đây đã tranh thủ xỏ giày bata vào chạy tập thể dục một vòng quanh cái bùng binh ở cạnh nhà. Mà thôi, Quick cất cái bộ mặt đưa đám ông Quick đi. Có ăn hụt cái bánh mì mà trông cứ như là... Tôi đâu buồn vì cái vụ cái bánh mì. Vì tôi biết thừa là có ăn được cái gì của Snow là một điều không tưởng. Chẳng qua là đây vừa đọc mấy bức thư chia tay chia ly nên cũng hơi bị đồng cảm một chút. Thư của Phạm Thương ở địa chỉ smallnhóc@gmail.com. Anh chị à, trong khi Hà Nội đang tấp nập rộn ràng mùa thi thì em lại phải rời xa. Chỉ mai thôi em lại phải xa Hà Nội một lần nữa rồi. Em sẽ nhớ lắm cái xóm trọ mà em đã gắn bó 4 năm với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, chứng kiến bao nhiêu cảnh chia ly, lưu luyến. Em sẽ nhớ lắm nhỏ Tiêu thông minh dí dỏm, nhờ có nhỏ mà cả xóm luôn tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Nhớ nhỏ Phương Anh đảm đang duyên dáng, nhớ nhóc Công hay làm đòm và vặn vẹo, nhớ nhỏ Ánh giờ này chắc đang say nồng giấc ở nhà, và sẽ nhớ lắm Huấn Cao mặc dù hôm nay nó vừa chuyển đến nơi khác. Nhớ Hồng Thúy, cây văn nghệ của xóm, nhớ Ánh Hồng, người bạn đã gắn bó 10 năm nay. Mặc dù lần này không phải lần xa Hà Nội mãi mãi, nhưng sao em thấy lưu luyến quá. Em muốn nhờ anh chị chuyển lời nhắn này của em tới mọi người trong xóm trọ. Chúc các em Tiêu, Công, Phương Anh, Long kỳ thi này đạt kết quả thật cao như mong muốn. Chúc các em luôn vui tươi, hồn nhiên. Chúc Ánh một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Chúc Thúy sẽ thực hiện được ước mơ trở thành một luật sư giỏi và sẽ tìm được một nửa thực sự của mình Thúy nhé. Chúc Hồng sẽ đạt được nguyện vọng trở thành một kỹ sư thiết kế cầu đường thật cừ. Và tớ xin lỗi vì đã không ủng hộ chuyện tình cảm của cậu. Gửi tặng mọi người single mới nhất của New Kids on the Block có tên Summertime. Years and I can't deny the thought of you still makes me crazy. Snow Show. Nhân cơ hội ngàn năm có một này, em muốn tặng cho chính mình và cho Honey của em một món quà thật đặc biệt, đó là được nghe bài hát Rule the World của Take That. Và em nhờ anh chị gửi lời nhắn này đến Honey của em. Này, the first của em, và em mong anh sẽ là the last của em nữa đấy. Em vẫn chờ ngày chúng ta được nắm tay nhau đi trên con đường đầy nắng và lá vàng rơi. Em yêu và nhớ anh nhiều, cảm ơn tình yêu của anh. Anh chị giúp em nhé, em cảm ơn anh chị rất nhiều. You like the skies up above me, a star so bright, you blind me, yeah. Don't close your eyes, don't fade away, don't fade. Yeah. Này. Hả? Có một anh bạn đang nhận là rất giống anh Quýt đây này. Giống à? Ừ. Chắc ở một hai điểm nào đó thôi, chứ làm sao mà có thể rất giống Quýt này được. Trên đời này không thể có hơn một người vừa ga lăng vừa hài hước vui tính, lại vừa hào hoa sành điệu thông minh quả cảm. Quýt nhiều ưu điểm thế thì ai mà dám giống chứ. Anh bạn kia chỉ nói là rất giống Quýt ở mỗi một điểm thôi. Điểm có óc sáng tạo hả? Không, đó là điểm chưa có mối tình nào vắt vai cả. Bạn thân mến, Quýt này chưa có mối tình nào vắt vai, chẳng qua là vì tôi chưa thích vắt thôi. Hơn nữa là với tình hình nhiệt độ trái đất tăng lên liên tục như thế này ấy, thì thà chúng ta bỏ ra còn hơn là vắt thêm vào người làm gì cho nó nóng nực. Đấy, bạn Nguyễn Đăng Dũng thân mến, bạn nghe rõ những lời biện minh của anh Quýt chưa? Nói chung là với Quýt nhà bạn ấy, thì tốt nhất là đừng có động vào những điểm yếu của anh ấy. Tôi để Snow đọc thư của Dũng này. Anh chị thân, em rất giống anh Quýt nhà chúng ta một điểm là chưa có mối tình nào vắt vai cả, hi hi. Nhưng không biết anh Quýt có yêu đơn phương một ai đó mà không kể cho chị Snow nghe không nhỉ? Còn em thì có một tình yêu đơn phương, mà đã yêu đơn phương thì chắc không có ai không buồn đâu anh chị nhỉ. Tình cảm của em dành cho bạn ấy bắt đầu nhen nhóm từ lớp 10 và nó cứ lớn dần theo thời gian. Bây giờ đã được 6 năm rồi anh chị ạ. 6 năm với anh chị là dài hay ngắn? Với em thì em không biết là dài hay ngắn. Em chỉ biết ngày em nhớ bạn ấy, đêm em ngủ thì em không biết gì. Khi nào công việc bận rộn thì quên, hết bận lại nhớ. Và cứ thế ngày qua ngày cho đến bây giờ. Bạn ấy sắp đi du học ở Pháp 3 năm. Mặc dù 3 năm gần đây em không được gặp bạn ấy, nhưng 3 năm sắp tới em vẫn có cảm giác buồn và xa cách hơn. Ngày xưa em nghĩ rằng đã yêu thì chỉ có một tình yêu là ta yêu được hết mình. Và em cũng nghĩ nếu vậy thì anh A yêu chị B, chị B lại yêu anh C, anh C lại yêu chị D nào đó. Và cứ thế tạo thành một vòng tròn không ai yêu được ai. Bạn nói đúng đấy. Thật buồn nếu trên đời này cũng chỉ toàn những vòng tròn đơn phương như thế. Nhưng chừng nào còn tồn tại nhiều vòng tròn dạng này thì Quýt và Snow Show còn đắt hàng. Bởi vì có tới gần 50% khách hàng của chúng tôi là đang trong tình trạng đơn phương kêu cứu. Nếu Quýt mà không dẫn chương trình này á, thì chắc chắn Quýt cũng sẽ là một khách hàng thường xuyên của Snow đấy. Bởi nếu vẽ sơ đồ tình cảm của Quýt thì nó chẳng khác gì một con nhím khổng lồ. Từ điểm Quýt đâm ra cả trăm mũi tên đơn phương ấy. Ai cho phép Snow quyền chụp mũ người khác như thế? Snow biết gì mà nó. Sao không? Mà tôi xin Quýt một điều nhá. Nếu Quýt tiếp tục gia tăng mật độ đơn phương của mình á, thì làm ơn tha cho tôi nhá. Snow yên tâm, Snow quá cao xa, tôi không thể với tới nên đơn phương làm gì cho mệt. Quýt nhận thức được như vậy là rất tốt ấy. Đúng là tôi ở quá cao và quá xa. Snow cao xa như hàng Nga, chỉ có chữ bắt giới mới vượt được. Này, lúc nãy Quýt khoe ưu điểm của mình, Quýt đã quên mất một điểm rất quan trọng, đó là Quýt rất thích ăn thua với phụ nữ nhá. Tôi không nói chuyện Snow cao xa nữa, tôi đọc tiếp thư của anh bạn Dũng rồi đây. Anh chị à, mặc dù em đã biết sự thật nó phũ phàng như vậy, mà sao em vẫn yêu là thế nào nhỉ? Vì em tin vào tình yêu của em, tin vào tình yêu chung thủy. Em luôn hy vọng tình yêu của em dành cho bạn ấy sẽ được đền đáp, mặc dù nó chỉ là hy vọng mong manh. Em muốn gửi tới bạn ấy ca khúc I Drive Myself Crazy của NSYNC. Em là Nguyễn Đăng Dũng, ở địa chỉ nguyễndangdung.dhta@gmail.com. Bạn ấy là Vũ Thị Huyền Trang, ở địa chỉ email whitedaisy-gree-sp-87@yahoo.com. Ngày xưa cấp 3 mọi người thường gọi là Trang Chip. I'm without you, how I'm missing you so bad. Email của bạn Trương Hồng Hà gửi từ địa chỉ hồnghabridge@gmail.com. À, một tuần rồi cũng qua đi, nhưng đó là khoảng thời gian tương đối dài đối với những ai mong được tận hưởng ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Thời còn là một sinh viên, với tôi điều đó thật bình thường, học và học. Thế rồi ngày Chủ nhật đến lúc nào không hay, tôi cùng với mấy thằng bạn chơi trò chơi mà thuở nhỏ vẫn thường trốn học để chơi, đó là chơi đá banh trên game. Thời sinh viên của tôi đã trôi qua như thế cho đến lúc ra trường, tôi bắt đầu với hành trình mới trên con đường mình đã chọn. Tôi hạnh phúc khi cảm thấy mình may mắn và khá hơn các bạn cùng trang lứa, bởi tôi đi làm từ khi chưa tốt nghiệp. Công việc với tôi cứ thế tiến triển rất tốt, là một kỹ sư làm tư vấn thiết kế cả ngày, tôi chỉ dán mắt vào máy, tối về là nghỉ và cuối tuần cũng đã đến. Các bạn biết tôi làm gì cho ngày cuối tuần chờ đợi này không? Trò chơi mà lúc đầu mình đã tâm sự, đá banh trên game. Con người tôi sao vô vị thế? Có những lúc tôi ngồi một mình và nghĩ lại, tại sao ta phải sống vì mọi người mà không chịu sống cho ta? Tôi thèm khát một tình yêu, một sự chia sẻ. Qua chương trình, mong Quick và Snow gửi ca khúc Better Man của Robbie Williams đến những người bạn của lớp 97. Cảm ơn các bạn đã cùng mình từ thuở ấu thơ cho đến bây giờ và hy vọng sẽ mãi mãi về sau. Cảm ơn chương trình. There's someone to love me, I need to rest in arms, keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold, feel I'm getting old before my time. As my soul feels the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been told to take the blame. I'm my angel, who catch my tears, walk me out of here, I'm in pain. As my soul feels the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing be a better man. From harm and pouring rain, give me endless summer, Lord, I feel the cold, I feel I'm getting old before my time. As my soul feels the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. And Snow Show. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Thư của White Black gạch dưới hna@yahoo.com. Hà Nội, 2 giờ sáng. Bi à, tớ bắt đầu cảm thấy ghét bản thân mình. Đó là khi trái tim bắt tớ phải nhớ. Đôi khi tớ nghĩ cuộc sống không có tình yêu có phải thú vị hơn biết bao. Không phải lo lắng khi trời mưa tầm tã, không phải nhớ nhung trong những đêm vắng một mình. Lâu nay tớ sợ tình yêu, thật lạ, thật ngớ ngẩn, thật tiểu thuyết ba xu. Nhưng tớ sợ thật, tớ sợ mình lại đánh mất chính bản thân. Tớ sợ mình không đủ sức mạnh, không thời gian để chăm lo cho người ấy. Tớ sợ tất cả, thậm chí còn lo sợ những điều vu vơ mà đến tớ cũng chẳng bao giờ hiểu được. Tất cả những mối tình tớ viết, nó đẹp đẽ, lãng mạn biết bao. Nhưng cậu đã không biết rằng, đó là những chuyện tình trong mơ. Những chuyện tình mà tớ luôn ước mong rằng rồi mình sẽ được như thế. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, giữa mơ và thật là một khoảng cách thật sự xa vời. Tớ có trí tưởng tượng đủ phong phú để tạo ra những mối tình đó, nhưng tớ vẫn sợ mình không đủ năng lực để biến nó thành sự thật. Có những người con gái rất nhẹ nhàng và họ mỉm cười với tớ. Tớ đã từng muốn đưa tay ra níu lấy họ, nhưng rồi sự sợ hãi ngu ngốc đó đã khiến tớ rụt tay lại và để họ vụt qua. Tớ đã từng muốn biến những câu chuyện của mình thành sự thật, nhưng tớ sợ. Tớ vẫn sợ cho đến ngày tớ gặp cậu. Tớ không định nghĩa được những điều mình đã cảm nhận được. Khả năng ngôn ngữ và miêu tả của tớ là không đủ để diễn tả được cảm xúc của mình. Tớ chỉ nhớ có câu nói, yêu một người là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau. Nhớ một người là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Lúc đó tớ muốn đưa tay ra để níu cậu lại bên mình, nhưng tớ vẫn sợ. Tớ không đủ can đảm để nói rõ lòng mình. Tớ cứ cho rằng mình không có cơ hội nào cả. Tớ lại để cậu vụt qua như những người con gái khác. Tớ tạm quên tình yêu của tớ dành cho nhóc để lao vào học hành. Bây giờ tớ đã nhận ra là mình sai lầm. Cậu đã nói rằng tớ có rất nhiều cơ hội nhưng không biết nắm bắt. Tớ thật ngốc phải không? Và cậu nói cậu mất phương hướng rồi. Cậu không biết phải bước tiếp trên con đường phía trước thế nào đây. Có phải vì cậu nói có một khoảng cách thật lớn ngăn cách không cho cậu được gần tớ? Tớ hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Và tớ cũng chỉ biết nói với cậu rằng hãy để thời gian trả lời mọi thứ. Hãy để thời gian xóa nhòa khoảng cách ấy đi. Tớ mong và tớ hứa sẽ làm được. Sẽ làm cho khoảng cách ấy bằng không. Hãy cho tớ một cơ hội nữa. Và hãy nắm lấy tay tớ. Tớ và cậu sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường này nhé. Em xin anh chị hãy giúp em gửi bài hát So In Love của Christian Underlich đến Bảo Yến ở địa chỉ luckystar@191985a.yahoo.com với lời nhắn Bảo Yến à, tớ cũng biết cậu đang gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống, nhưng hãy vững vàng lên. Tớ và cậu, chúng ta vẫn sẽ bước tiếp trên con đường của mình, mặc dù nó sẽ trông gai hơn nhiều. Nhưng nếu có cậu ở bên, tớ tin là tất cả rồi cũng sẽ vượt qua, đúng không? Đối với tớ, hiện tại và tương lai là điều mà tớ quan tâm. Bởi ngày hôm qua sẽ không giống như ngày hôm nay, vì ngày hôm qua bạn đã mắc sai lầm, còn ngày hôm nay bạn sửa nó. On a night train, like a stranger, on a sinking ship, will I ever know the secret to your heart? Do you care? Am I dreaming? When I reach for you, is that burning flame just inside of me? you gotta be with me. I'm in love, so in love with you. I'm so in love, if you only knew. I'm so in love, I'll never. Email của bạn Nguyễn Quỳnh Phương gửi từ địa chỉ neverseaver@yahoo.com.vn. Anh chị thân, lâu lắm rồi em mới được nghe lại chương trình. Cái cảm giác vẫn y như ngày xưa, bất chợt rơi nước mắt, rồi lại bất chợt mỉm cười. Vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác lần đầu tiên lá thư của mình được anh chị đọc lên, cảm giác mình đặc biệt lắm. Lúc này em đang ngồi một mình trong phòng mình ở ký túc xá, vắng lặng. Năm đầu tiên của đời sinh viên đã trôi qua rồi, không thấy mình lớn lên nhiều lắm, chỉ thấy già đi thôi. Cái ký túc này có lúc thấy cực kỳ thân thương, không thể ra đi được, nhưng có lúc lại thấy buồn tẻ, lại muốn chạy tới một nơi mới để tìm kiếm những cảm xúc mới. Nhưng cũng không thật dũng cảm. Ở ngôi nhà thứ hai nhỏ bé này của em đã ghi dấu bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có nụ cười, có cả nước mắt. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì em cũng vẫn muốn trân trọng những gì đã qua, cả những thứ níu kéo em lại và cả những thứ khiến em muốn ra đi. Em muốn được gửi những lời yêu thương đẹp nhất tới những người bạn của em ở đây, gửi tới con heo sữa và heo đất cùng phòng, tới cá heo Vinh, tới hiệu Còm và gửi tới anh Vọng, tới chị Khánh, tới Cát Tường và tới một người thật đặc biệt nữa. Cảm ơn mọi người đã ở bên em. Chúc mọi người một kỳ nghỉ hè vui vẻ, yêu mọi người rất nhiều. Mong chị phát tặng em ca khúc What's Forever For của Billy Gilmour. Cảm ơn chị rất nhiều. And lately all I've been seeing and Snow Show. Hi anh Quick và chị Snow, anh Quick ơi, anh có chị gái không ạ? Anh có. Có chị Snow, chị có anh trai không? Chị không có anh trai em ơi, nhưng chị lại có một người em trai cực kỳ bướng, thường xuyên bật lại chị ấy. Snow có em trai á? Sao tôi chưa bao giờ thấy nhỉ? Quick cứ nhìn vào trong gương là sẽ thấy thôi. À, được đấy. Thì tôi đọc tiếp thư đây. Không biết người khác thế nào chứ, em chỉ chiêm nghiệm thấy rằng trên đời này, nếu mình là con gái thì sướng nhất khi mình có anh trai. Chị cũng nghĩ vậy, nếu mình là con trai thì sướng nhất khi mình có chị gái. Anh cũng nghĩ thế. Anh trai sẽ cưng em gái nhất này, anh trai thì có thể tìm bạn trai cho em gái này. Còn chị gái thì có ai mà không hết mực quan tâm chăm sóc em trai chứ. Anh trai luôn bảo vệ em gái, còn chị gái thì luôn lo lắng cho em trai. Với em gái, anh trai thật mạnh mẽ. Với em trai, chị gái thật dịu dàng. Cứ như thế, em có hàng nghìn lý do để kết luận rằng mình mà có anh trai thì sung sướng biết bao. Nhưng mà thực tế, không phải thế. Sinh ra đã là phải chấp nhận số phận chị cả của một cậu em trai vô cùng đáng ghét. Đáng ghét nhất là từ khi có nó trên đời, em bị thất sủng ghê gớm. Lúc mẹ sinh em bé em rất vui, nhưng ngay khi đón em bé về nhà mọi sự quan tâm đều dồn vào nó, còn em không được nằm ở giường to với bố mẹ nữa, bị cho ra ngủ ở giường nhỏ. Với một con nhóc 4 tuổi thì thế này thật quá đáng, em sợ ma mà. Lớn hơn một chút thì phải tranh giành với nó nhiều thứ. Familo, em cố tình bỏ một cốc 3 thìa và một cốc 4 thìa. Nghệ thuật là ở chỗ ta phải đổ nước vào cốc 3 thìa nhiều hơn cốc 4 thìa. Ắt là em trai ta sẽ chọn cốc 3 thìa Milo vì nhiều nước hơn rồi. Em vẫn hay phải tự nguyện nhường nhịn như thế đấy. Cậy có chị gái nên em trai tha hồ mà nhiễu sự. Chị ơi, bọc sách vở cho em với. Chị ơi, pha sữa cho em. Chị ơi, tìm cho em cái khăn đỏ với, em để đâu rồi? Chị ơi, em đi học muộn rồi, chị lấy xe máy chở em nhé, nhanh lên chị. Chị ơi, lúc nào về chị nhớ mua quà cho em nhé, vân vân. Trời ơi, em trai cứ sợ em quên nên luôn tạo điều kiện thuận lợi để em chứng tỏ vai trò quan trọng của một người chị như thế đấy. Ở nhà thấy em trai mình thật phiền phức, nhưng lúc đi xa mới thấy nhớ ơi là nhớ. Vậy là đã 4 năm xa nhà. Năm này nó thi đại học rồi anh chị ạ, còn em lại còn đi coi thi đại học. Nó thi ngoài Bắc, em coi thi trong Nam. Xa cách nghìn trùng nên chắc em không thể đích thân đưa nó đi thi được rồi. Có một điều đặc biệt là từ hồi đi học đến giờ, hai chị em luôn học cùng trường. Em vừa ra trường thì nó vào nhập học. Năm nay nó cũng sẽ thi ngoại thương để tiếp nối truyền thống. Em thi khối D, còn nó thi khối A. Anh chị giúp em gửi một bài hát để cổ vũ nó từ xa nhé. Lời nhắn của em, Lợn à, em đã thấy làm em trai của chị gái thì sướng nhất trên đời chưa? Hãy tự tin và lạc quan nhé. Dù em thi ở đâu thì cũng hãy tưởng tượng tất cả giám thị coi thi là chị nhé. Chị sẽ luôn cổ vũ em đấy, cố lên. Em thi đậu đi, nhất định chị sẽ ra Bắc chăm sóc em mà. Em trai em là Trương Ngọc Cương, lớp 12A1, phổ thông trung học chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Nhân tiện anh chị cho em gửi lời chúc may mắn và chúc thi tốt đến tất cả các sĩ tử của mùa thi năm nay nhé. Các em à, niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều không thể thành có thể. Nếu các em không tự tin vào chính bản thân mình thì ai sẽ làm điều ấy? Good luck to all of you. Ký tên Miss Up 0983 319 586, ở địa chỉ optimist-295@yahoo.com. Và đây là ca khúc This Is Me, trích từ nhạc phim Camp Rock. I've always been the kind of girl that hid my face, so afraid to tell the world what I've got to say. But I have this dream right inside of me. I'm gonna let it show. It's time to let you know. To let you know. This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Cause I let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. This is me. email của bạn gửi từ địa chỉ trần phương 281xx@yahoo.com. Em chào Quyết và chị Snow. Hello. Phải đấu tranh tư tưởng đến 4 phút 59 giây mới quyết định chuyển từ nấu cơm sang nấu mì tôm để có thời gian viết thư cho Quyết và chị Snow. Hy vọng anh chị cũng cảm động để đáp ứng yêu cầu của em. Hích hích, chả là tình hình cấp bách lắm rồi anh chị ạ. Rằng thì là em có một đứa bạn rất là thân, thân lắm ý ạ anh chị ạ. Chắc cũng phải thân giống như anh Quyết và chị Snow ý. Chỉ khác là bạn ấy là một girl chính hiệu, không giống như anh Quyết thôi. Hai đứa chơi với nhau từ hồi cấp 3, thế mà cũng có khá khá kỷ niệm, đủ để hai đứa cầm tinh con vi tính với đám bạn bè. Có chuyện gì hai đứa cũng đều chia sẻ cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi thứ vui buồn trong cuộc sống. Em thấy mình thật may mắn khi có một tình bạn tuyệt vời như em và nó. Vậy mà anh chị biết không, nó vừa trải qua một cú sốc rất lớn và em biết nó đang rất buồn, buồn lắm. Em chỉ biết đứng im, nhìn nó mà không biết mình có thể làm gì. Em chợt nhớ đến anh chị. Có lẽ lúc này em gửi cho nó một bài hát thật hay trên chương trình mà cả hai đều là fan ruột là điều duy nhất em có thể làm được cho nó. Anh chị play giùm em ca khúc Win của Brian McKnight với lời nhắn: Kuna, đã khá hơn chưa? Cố gắng lên nhé. Sau cơn mưa trời lại sáng mà, cho dù mưa mùa hạ cũng vậy. Nó đáng sợ vì có sấm, có chớp, nhưng rồi trời lại quang, mây lại tạnh mà. Mình tin cậu sẽ lại bình tĩnh bước đi trên đôi chân vững chãi. Yêu nhiều lắm. Em là nhóc chán bướng. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Dark is the night, I can weather the storm. Never say die, I've been down this road before. I'll never quit, I'll never lay down. See, I promised myself that I'd never let me down. So I'll never give up, never give in, never let a rainbow slip in. And if I fall, I'll never faint, I'll just get up and try again. Never lose hope, never lose faith. There's much too much at stake. Upon myself I must depend. I'm not looking for place to show I'm gonna win. No stopping now, there's still a ways to go. Oh, some way, somehow, whatever it takes, I know I'll never quit. No, no, I'll never go down. I'll make sure they remember my name 100 years from now. I'll never give up, never give in, never let a rain of doubt slip in. And if I fall, I'll never fail, just get up and try again. I'll never lose hope, never lose faith. There's much too much at stake. Upon myself I must defend. I'm not looking for place to show I'm gonna win. When it's all said and done, my once in a lifetime will be back again. Now is the time to take a stand.

Quick and Snow Show.